Chương 55, ý nghĩa. Ngươi xác nhận muốn làm như thế sao? Thật sự nghĩ rõ chưa? Varosa lần thứ ba hỏi cổ, hiện tại cổ đã muốn đi vào đến bồi dưỡng kho bên trong. Tại tối sơ Chi Long nói ra đề nghị về sau, cổ liền trực tiếp quyết định làm như vậy, đó chính là thôn phệ những cái kia thần thi hỗn loạn vật chất, sau đó khiến cho thân thể gen toàn bộ hoạt tính hóa, hắn được sự giúp đỡ của tiểu sử lại lần nữa trở lại cảnh tượng đó bên trong, thôn phệ các loại sinh vật, sau đó đạt tới tối sơ Chi Long nói tới lâm thánh đỉnh phong thực lực. Sớm tại trước đó thức tỉnh lúc, cổ cũng cảm giác được tự thân mạnh lên. Đây chính là thôn phệ gen ý chí thành quả. Dựa theo tối sơ Chi Xà thuyết pháp, cái gọi là sinh mệnh bản chất kỳ thật chính là đa nguyên vũ trụ quy tắc, quyền hành, bản nguyên lấy có thứ tự tổ hợp mà thành kết quả, dính đến nhục thể, linh hồn, chân linh ba cái này là tình huống như thế nào, có tác dụng gì tối sơ Chi Long chưa hề nói, bất quá hắn lại nói ba cái này nhìn như riêng phần mình khác biệt, nhưng kỳ thật là lẫn nhau liên quan, nhục thân sẽ ảnh hưởng ý thức, ký ức, thậm chí là linh hồn cùng chân linh, thí dụ như thông qua kích thích tố các loại liền có thể hơi ảnh hưởng, mà linh hồn cũng sẽ ảnh hưởng cả hai. Chân linh cũng giống như thế. Đây là thứ nhất, thứ hai, nhục thân kỳ thật chính là các loại vật chất tổ hợp thôi, protein, axit amin cái gì, từ bất luận cái gì góc độ tới nói, nhục thân tạo thành vật chất là không có cách nào xuất hiện ý thức, cái này kỳ thật chính là một đống lớn thịt, mà ý thức xuất hiện cùng hình thành huyền bí kỳ thật liền giấu ở sinh mệnh thừa số bên trong, đối cổ tới nói chính là gen. Đây mới thực là bí mật, trong đó thậm chí dính đến tối sơ Chi Long cùng tối sơ Chi Xà tiên thiên ma thần quyền hành. Cho nên mới có cái gọi là Long Cha Xà Mẫu thuyết pháp, một giao phó chúng sinh thịt. Một giao phó đám người, linh. Vì cái gì thánh vị thần linh, còn có chúng ta tiên thiên ma thần luôn luôn đối với các ngươi phàm vật, phàm nhân dạng này xưng hô. Một phương diện đúng là cao ngạo mạn loại hình cảm xúc phát tác, một phương diện khác. Kỳ thật cũng ẩn hàm thế giới này cái nào đó chân lý ở trong đó. Đó chính là tất cả phàm vật kỳ thật đều có thể cho rằng là bị tạo vật. Tối sơ Chi Long một bên có chỗ lo lắng, không dám bạo xuất quá nhiều bí ẩn, một phương diện lại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế nói cho cổ càng nhiều tin tức hơn, hắn liền vừa nghĩ vừa nói ra, cái gọi là bị tạo vật. Đều là hậu thiên sinh linh, nhưng là hậu thiên sinh linh lại cũng không tất cả đều là bị tạo vật, từ bình thường đường tắt tới nói. Làm chúng ta tất cả tiên thiên ma thần tịch diệt biến mất, bản nguyên cùng chúng ta sở thuộc quyền hành tản vào đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ về sau, đa nguyên vũ trụ liền có thể bình thường phồn diễn sinh sống, đồng thời diễn hóa xuất vô cùng vô tận chói lọi, nhưng là bởi vì một ít duyên cớ cùng tình huống, chúng ta tiên thiên ma thần cũng không toàn bộ tịch diệt. Là thẳng đến hồng mông lịch phần cuối lúc mới từ thế giới đã diệt đại đa số, nhưng là còn sót lại xuống tới tiên thiên ma thần y nguyên không ít. Điều này sẽ đưa đến hậu thiên sinh linh diễn hóa không được đầy đủ. Bao quát hồng hoang lịch bắt đầu lúc cự thú thời đại xuất hiện, kỳ thật chính là loại này không được đầy đủ tạo thành, khi đó tối sơ Chi Xà so ta trước một bước khôi phục, nó quyền hành trước một bước ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ, sở dĩ dẫn đến xuất hiện cự thú cực kỳ dị thường, đại đa số đều là nhục thân cường hãn, linh lại gần như không có, sau đó chính là chúng sinh phàm vật xuất hiện, mà nó linh liền giấu ở sinh mệnh thừa số bên trong, ngươi thôn phệ gen ý chí. Kỳ thật chính là cái này linh, chính là đa nguyên vũ trụ. Cùng từng cái thánh vị thần linh, cùng nhóm tiên thiên ma thần diễn hóa xuất chúng sinh chân ý cùng huyền bí. Ngươi bây giờ đã đi lên nhục thân siêu phàm con đường này thăng hoa chính là tiên thiên ma thần, nhưng là rất đáng tiếc, thời đại này đã không có để tiên thiên ma thần ấu tử trưởng thành hoàn cảnh, ngươi muốn tiếp tục mạnh lên vậy nhưng thật sự là khó, cơ hồ là không đường có thể đi. Vô Thiên lúc này tự hồ nghe đến cái gì lời bộc bạch, hắn ngay tại bên cạnh nhắc lời nói, hắn thân thể này bên trong có tối sơ Chi Xà nguyên sơ tế bào, tương đương với cũng có một tia tối sơ Chi Xà bản nguyên. Cái này với hắn mà nói trong tương lai có lớn ảnh hưởng, không bằng ngươi cũng cống hiến ra ngươi tối sơ Chi Long bản nguyên quyền hành như thế nào. Chỉ cần một tia một sợi là được, cái này có thể bù đắp con đường của hắn, căn bản không cần đi cái gọi là thôn phệ gen ý chí đường, thế nào? Tối sơ Chi Long hiển nhiên rất là giật mình tại Vô Thiên kiến thức, hắn thật lâu cũng không nói một câu, cách sau một hồi hắn mới nói ra, đúng là có một con đường như vậy có thể đi, nhưng là con đường này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhục thể của hắn là từ rất nhiều gen hỗn hợp mà thành. Nó tầng dưới chót cấu thành bản chất đúng là có tối sơ Chi Xà tế bào đến tiến hành cơ sở khung, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đã thu được tối sơ chi xà bản nguyên quyền hành, có cùng thu hoạch được là hai chuyện khác nhau. Chính ngươi cũng đã nói tương lai có lớn ảnh hưởng, cái này ảnh hưởng bản thân liền đến từ hắn cũng không có thôn phệ hết tối sơ chi xà điểm ấy nguyên sơ tế bào. Nếu là ta lúc này lại đem ta tối sơ chi long bản nguyên quyền hành đưa cho hắn, cái kia lớn nhất khả năng chính là ta cùng tối sơ chi xà bản nguyên quyền hành ở trong cơ thể hắn lẫn nhau tranh đấu, lấy thân thể của hắn linh hồn chân linh làm chiến trường. Đem hết thảy đánh cho nhão nguệt, hắn cũng mới chân chính chết chắc, sở dĩ không phải ta không cho, mà là hắn hiện tại quá yếu, còn không cách nào gánh chịu, mà so với muốn thôn phệ tối sơ chi xà cái kia tế bào bản nguyên quyền hành, còn có ta có thể cho hắn bản nguyên quyền hành, trước thôn phệ những gen này ý chí, để tự thân trở nên càng thêm cường đại, sau đó mới có thể đạt thành. Vô Thiên lại nghiêng tai tựa hồ đang nghe cái gì, sau nửa ngày hắn mới gật đầu, nghiêm mặt nói với Cổ, sở dĩ. Ngươi nghĩ rõ chưa? Cổ gật đầu, cũng như lúc này đối mặt Varosa lần thứ ba hỏi thăm, hắn lần nữa gật đầu nói, ừm. Ta nghĩ thông suốt, ta nhất định phải làm như thế. Varosa cảm thấy hứng thú mà hỏi, vì cái gì đây? Theo ta được biết, ngươi cùng đồng bọn của ngươi đi vào cao vĩ độ đơn thuần là ngoại ý muốn, mà ngươi mục đích lớn nhất nhưng thật ra là tìm tới tỷ tỷ của ngươi, đúng không? Như vậy hiện tại tối sơ chi long đã đáp ứng trợ giúp ngươi tìm tới tỷ tỷ, vì cái gì ngươi còn nhất định phải đi đầu này thập tử vô sinh đường đâu? Ta liên tục nói qua, tối sơ chi long nói tới biện pháp xác thực có thể để ngươi trong thời gian ngắn mạnh lên, nhưng là có hai cái điểm mấu chốt hắn cũng không có nói cho ngươi biết. Thứ nhất, muốn để ngươi kéo dài thôn phệ gen ý chí đến thành tựu lâm thánh đỉnh phong, như vậy nhục thể của ngươi hỗn loạn độ, gen hoạt tính hóa sẽ tiếp cận 90% trở lên. Đôi này bất kỳ một cái nào sinh mệnh tới nói đều là không thể nghịch chuyển cải biến, trên thực tế, gen hoạt tính hóa vượt qua 60% về sau liền lại không thể nghịch, ngươi tất nhiên sẽ dị hóa nhiễu sống, mà lại là tính cả ý thức của ngươi cùng một chỗ. Thứ hai, thôn phệ gen ý chí xác thực có thể để ngươi nhục thân cùng linh hồn cùng một chỗ mạnh lên, nhưng đây là có một cái độ. Liền cùng ngươi ăn đồ ăn, quản chi là ngươi sức ăn cũng đủ lớn, nhưng là ăn đủ nhiều đồ ăn về sau. Ngươi cũng cần tiêu hóa hấp thu thời gian, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đạt thành, nếu không sẽ phản tổn thương bản thân, loại này thôn phệ cũng là một cái đạo lý, ngươi sẽ bị những gen này ý chí bên trong bao gồm có tin tức chỗ che đậy không, đặc biệt là theo ngươi thôn phệ gen ý chí số lượng gia tăng, cùng càng đi về phía sau sẽ xuất hiện càng là cường đại gen ý chí nguyên. Thế, khi đó ngươi đã là kẻ thôn phệ, cũng là bị thôn phệ người, nói không chừng đến cuối cùng ngươi liền không còn là ngươi. Cụ thể là cái thứ gì ai cũng không biết. Sở dĩ. Mặc dù là như thế, ngươi yên nguyên muốn đi đường này sao? Vì cái gì đây? Ngươi cho dù là tại cái này cao vĩ độ chiến tử, phấn chiến đến cùng, thậm chí là thành quái vật, đồng bọn của ngươi cũng không hiểu biết, mà lại ngươi cũng không thể nào đánh bại tất cả thánh vị, ngươi nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn bọn hắn đi đến vật chất thế giới chủ một chút thời gian mà thôi, cái này có ý nghĩa gì đâu? Varosa lại một lần hỏi. Cổ đứng tại bồi dưỡng kho bên trong, mặc cho dịch dinh dưỡng lan tràn qua hai chân của hắn, hướng về thân thể của hắn mà đến. Hắn nghĩ về sau, lúc này mới đối lấy Varosa, cùng bên ngoài Vô Thiên, còn có khác tinh giới sinh mệnh, cùng bị phong ấn ở một cái trường năng lượng bên trong tối sơ chi long, đối bọn hắn nói ra, đây là có ý nghĩa, đồng bọn của ta, Tịch, Quân, bọn hắn đều đang chuẩn bị nghênh chiến thánh vị thần linh. Thế nhưng là bọn hắn chuẩn bị vừa mới bắt đầu, bọn hắn vốn cho là còn có tốt thời gian mấy năm có thể chuẩn bị, ai cũng sẽ không nghĩ tới những này thánh vị thần linh hiện tại đánh đến nơi. Ta có lẽ không có cách nào ngăn cản bọn hắn mấy năm, nhưng là quản chi chỉ ngăn trở một ngày đều tốt. Có thể để bọn hắn chuẩn bị đến càng đầy đủ một ngày, cái này như vậy đủ rồi. Lúc này, dịch dinh dưỡng đã muốn lan tràn qua cổ ngực, ai cũng coi là cổ lời nói liền muốn kết thúc. Nhưng là cổ lúc này lại mở miệng nói ra, ta biết ta hiện tại việc cần phải làm có lẽ rất nguy hiểm, có lẽ ta sẽ chết, có lẽ ta lại biến thành quái vật, so chết mất còn thê thảm hơn, nhưng là ta nhất định phải làm như thế, bởi vì ta rất sớm đã biết rất sớm. Chúng ta nhân loại A, là rất nhỏ yếu. Cổ trong đầu bỗng nhiên xuất hiện đại lượng hồi ức, những này hồi ức cũng không phải là hắn muốn nhớ tới. Mà là tự nhiên mà vậy xuất hiện, liền như là nhân sinh hồi ký. Đèn kéo quân như thế, tuổi thơ, tại tỷ tỷ đồng hành trưởng thành, tỷ tỷ rời đi bộ lạc sau, cùng bàn bộ lạc bị hủy diệt ngày đó trong đêm mưa. Cổ tiếp tục nói ra, chúng ta nhân loại là rất nhỏ yếu, trên nhục thể, văn minh bên trên, siêu phàm bên trên, toàn bộ cũng không bằng vạn tộc, từ bộ lạc của ta bị hủy đến bây giờ, càng là nhìn đến mức quá nhiều, càng là biết được nhiều, ta càng thì cho là như vậy. Chính bởi vì chúng ta nhỏ yếu, sở dĩ tại không trả giá hy sinh tình huống dưới, là không thể nào chiến thắng vạn tộc. Chiến thắng thánh vị tập đoàn, hy sinh của chúng ta a, là tuyệt đối có giá trị. Cổ trong đầu ký ức xuất hiện tư, niệm, đàm, còn có tịch dẫn đầu những cái kia gian đông bộ là các tộc nhân, bọn hắn chịu chết, bọn hắn hy sinh, bọn hắn khẳng khái mà sục sôi, bọn hắn hợp lại lại hết thảy muốn lấy được kỳ thật chỉ là rất thứ đơn giản. Ngày đó, cổ cùng tịch đứng tại không trung, nhìn phía dưới nhà nhà đốt đèn, nhìn xem cái kia khói bếp mịt mờ. Dịch dinh dưỡng tràn qua cổ cái mũi, con mắt, thẳng đến không có qua đỉnh đầu của hắn, mấy cây trong suốt đường ống bên trong. Hỗn loạn vật chất bắt đầu rót vào trong cơ thể của hắn. Hy sinh. Nhất định là có ý nghĩa. Nhất định phải là có ý nghĩa. Ta hy sinh như thế, bọn hắn. Những cái kia cùng ta sống vai chiến đấu các tộc nhân cũng là như thế, còn có bàn bộ lạc tộc nhân, cha cha, mẹ mẹ, muội muội, còn có tỷ tỷ. Các ngươi hy sinh cũng đồng dạng là có ý nghĩa. Nháy mắt sau đó, cổ sa vào đến ngủ say trong hôn mê. Ý chí của hắn bị tiểu sử mang theo rơi vào đến ghen ý chí tầng diện bên trên. Cùng lúc đó, tinh giới sinh mệnh phi thuyền nhóm chính mang theo cổ hướng về nhất đến gần cao vĩ độ lỗ hổng vị trí mà đi. Chương 56, trở lên. Vẫn là không tìm được cổ sao? Tịch cùng La đi tới quân phòng thí nghiệm cổng, hai người đồng thời dừng bước, nhìn lẫn nhau. Đều tại ra hiệu đối phương đẩy cửa. Bất quá từ khi tại hai ngày trước xuất hiện qua cái nào đó sự cố, đến mức La cùng Tịch kém chút bị đánh bay về sau, hai người đều đối quân phòng thí nghiệm sinh ra một loại nào đó ứng kích phản ứng, lúc này đều hy vọng đối phương mở ra cái cửa này, chờ nửa ngày hai người đều không động tác, sở dĩ hai người cũng chỉ có thể đủ tại đại môn này bên ngoài trống lên. Tại phía sau hai người Trương Hảo Hoán trực tiếp che đầu. Hắn nhìn không được nói ra, hai người các ngươi là chân nhũng ra sao? Tránh ra, ta đến đẩy cửa. Tịch cùng La lập tức tránh ra đến bên cạnh, mà Trương Hảo Hoán liền sải bước hướng về phía trước muốn đi đẩy môn kia, Bắc Minh Côn cùng Thần Dương lập tức nhào tới lôi kéo Trương Hảo Hoán, hai người đồng nói, không được à, Trương Hảo Hoán, ngươi cũng không so hai người bọn họ da thô thịt thô à, bọn hắn chỉ là bị đánh bay, ngươi sẽ phải bị đánh tan được không? Tránh ra. Hôm nay ta nhất định để quân ra không thể. Trương Hảo Hoán sắc mặt đỏ lên dùng sức hướng về phía trước, đồng thời rống to, quân. Ra. Gặp được chuyện liền chạy tránh cũng không phải ngươi, hiện tại tất cả mọi người đang chờ ngươi nói nguyên cớ, chúng ta muốn làm thế nào? Nên làm cái gì? Cổ lại là chuyện gì xảy ra, nói a. Lúc này, phòng thí nghiệm đại môn trực tiếp mở ra, quân liền từ giữa đi ra, mà hắn vừa ra tới, tất cả mọi người theo bản năng lui về sau hai bước. Bao quát lôi kéo Trương Hảo Hoán Bắc Minh Côn cùng Thần Dương hai người, sở dĩ Trương Hảo Hoán liền bày biện một bộ xông về trước xoay người tư thái, thế nhưng là hắn kỳ thật đang chờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, Trương Hảo Hoán tự hồ phát hiện không ai nắm lấy hắn. Bắc Minh Côn cùng Thần Dương hai cái này bán bằng hữu gia hỏa để hắn hận đến răng ngứa, bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ đứng thẳng người, ho một tiếng nói, quân, chúng ta còn không có tìm tới cổ. Quân lại là lắc đầu nói thẳng ra đạo. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, nhìn kỹ quân lúc, trong lòng thì càng là nặng nề. Quân hiện tại hình tượng hỏng bét cực kỳ, hai mắt thật sâu lõm vào trong hốc mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch như là người chết, cả người rõ ràng gầy gò rất nhiều, nhìn càng giống là một bộ mở mắt ra thi thể đồng dạng. Quân lắc đầu. Tiếp tục nói ra, ta ở trên người hắn lắp đặt rất nhiều chủng loại theo dõi trang bị. Từ thường quy đến phi thường quy, trong đó có hai loại trực tiếp cùng linh hồn của hắn bước sóng móc nối, tại vực sâu bất kỳ địa phương nào, thậm chí là một chút đặc thù vị diện cũng sẽ không mất tích, bao quát tứ đại tuyệt địa tại bên trong, đều có thể gián tiếp tính thu hoạch được tung tích ảnh tin tức, nhưng là bây giờ ta tìm không thấy hắn. Trong lời nói tin tức ngay từ đầu còn không có để đám người lập tức minh bạch, nhưng là chỉ qua một hai giây, ở đây ngoại trừ Tịch bên ngoài, còn lại người biểu lộ toàn bộ cũng thay đổi. Bọn hắn minh bạch quân lần này ý tứ trong lời nói, mà chính là bởi vì minh bạch ý tứ này, cho nên mới lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Tịch cũng lấy lại tinh thần đến, hắn lập tức hỏi, cho nên. Kể một ít ta hiểu được không? Cổ đến cùng đi nơi nào? Trương Hảo Hoáng liền mở miệng chua xót mà nói, nếu quả như thật dựa theo quân nói, hắn bố trí truy tung hệ thống ngay cả tứ đại tuyệt địa đều có thể liên quan đến, như vậy duy nhất có thể, không, duy hai có thể ngăn cách cái này truy tung chỉ có hai cái địa phương. Cao vĩ độ, thấp vĩ độ, chỉ có hai địa phương này mới có thể siêu việt tứ đại tuyệt địa. Trở thành phàm vật thủ đoạn tuyệt đối không cách nào vượt qua tuyệt bích, hiện tại cổ khả năng đang đứng ở cao vĩ độ, hay là thấp vĩ độ. Tịch trong mấy ngày này, cũng từ quân, từ Trương Hảo Hoáng, từ La bọn người trong miệng biết được cái này đa nguyên vũ trụ rất nhiều huyền bí, đặc biệt là cổ bị đánh vào thấp vĩ độ về sau, hắn càng là học tập rất nhiều liên quan tới vị diện học phương diện tri thức, trong đó tự nhiên cũng dính đến cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, sở dĩ hắn ý thức được cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ là lúc nào, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, lập tức liền nói ra, không phải là thấp vĩ độ a. Trước đó nghe các ngươi nói qua. Vượt sâu không đáy khoảng cách thấp vĩ độ rất gần, cổ sẽ không phải là rơi vào đến thấp vĩ độ đi à. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kia thấy Tịch sắc mặt cũng thay đổi, Trương Hảo Hoáng trước tiên liền nói ra, khả năng không lớn là thấp vĩ độ, mặc dù vẫn luôn nói vượt sâu không đáy ở gần nhất thấp vĩ độ, nhưng này đầu tiên nhất định phải là vượt sâu không đáy tầng dưới chót, nếu là cổ bước vào vượt sâu không đáy tầng dưới chót, quân không có khả năng không có phản ứng cùng khẩn cấp biện pháp. Mà lại cái gọi là tiếp cận nhất, cũng bất quá là số 0 mét cùng 1 mét. Đối 10 km khoảng cách mà thôi. Muốn đi vào thấp vĩ độ xác thực sau muốn rời khỏi thấp vĩ độ đơn giản một chút, nhưng này cũng không phải cổ thực lực này cấp độ có thể làm được. Ta cho rằng cổ khả năng tại cao vĩ độ. Còn lại người biểu lộ không ngoan khá hơn một chút, mà quân cũng gật đầu nói ra, ta cũng cảm thấy hắn khả năng tại cao vĩ độ, cụ thể tiến vào nguyên nhân không rõ. Từ xác suất đi lên nói, tiến vào cao vĩ độ độ khả thi vượt qua 80% trở lên, mà lại mấu chốt là những ngày này xuất hiện những dị tượng này, để cho ta cảm thấy cổ khả năng ngay tại cao vĩ độ. Đám người nhìn về phía bầu trời. Từ hôm qua bắt đầu, những này quang đoàn cùng sao trời cũng đã xuất hiện trên bầu trời, đây là tại cao vĩ độ thánh vị thần linh nhóm ý đồ tiến vào vật chất thế giới chủ dị tượng, mà lại trong đội ngũ có Trương Hảo Hoáng, là quân ba người. Sở dĩ bọn hắn càng là minh bạch bầu trời dị tượng một ít đặc thù rốt cuộc là ý gì, tỉ như cái kia từng vòng gần sóng loại hình. Dưới tình huống bình thường, thánh vị xuất nhập cao vĩ độ cùng thế giới vật chất, bất quá là một ý niệm liền có thể đạt thành, đây cơ hồ là bọn hắn bản năng, nhưng nếu là bị lực lượng nào đó phong ấn tại vật chất thế giới chủ hoặc là cao vĩ độ lại khác biệt. Muốn xuất nhập liền cần tốn hao khí lực, thậm chí là giá cả to lớn. Mà biểu hiện tại quang đoàn cùng sao trời xung quanh những rung động kia chính là. Cái này cũng ấn chứng ngay từ đầu chỗ phỏng đoán tính ra thời gian, thánh vị tập đoàn muốn giáng lâm vật chất thế giới chủ, không sai biệt lắm là tại 5 đến 10 năm về sau, nhưng là hiện tại thời gian lại trước thời hạn nhiều như vậy, rất hiển nhiên, cao vĩ độ nhất định xảy ra biến cố gì, khiến cho những này thánh vị thần linh nhóm quản chi là liều mạng suy yếu thân thế, cũng muốn mạo hiểm tiến vào vật chất thế giới chủ. Lớn nhất khả năng. Quân trong mắt tất cả đều là sầu lo nói ra, cổ tại cao vĩ độ phản bản hoàn nguyên. Lời này vừa ra tới, đám người lần nữa đem toàn bộ lực chú ý tập trung hướng về phía quân, trong đó La là hưng phấn nhất, hắn dẫn đầu hỏi, sở dĩ, cổ đến cùng là cái gì? Cái nghi vấn này ta muốn hỏi thật lâu rồi, hiện tại còn chưa thể nói cho chúng ta biết sao. Tịch lại tại bên cạnh nói ra, cổ chính là cổ, giống như ta là nhân loại, không phải còn có thể là cái gì? Về phần Trương Hảo Hoáng, Bắc Minh Côn, Thần Dương ba người thì là không hiểu thấu, bởi vì cái này đột ngột chạy đến một cái cổ phản bản hoàn nguyên. Bọn hắn thật sự là không rõ cái này rốt cuộc là ý gì. Cổ chính là cổ, là một cái tiêu chuẩn nhân loại, là tương lai nhân chi tổ, cũng bị cho rằng là thứ một cái chân chính nhân loại, có lẽ trong tương lai cổ có thật nhiều danh hiệu, cũng đã làm rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự nghiệp to lớn, thậm chí là hoàn thành không có. Khả năng hoàn thành khai thiên tích địa, nhưng là cổ chính là cổ, điểm này là không hề nghi ngờ, thế nhưng là vì cái gì? Quân sẽ nói cổ phản bản hoàn nguyên đâu? Đây là một cái dạng gì ẩn tàng kịch bản đâu? Quân đối mặt nghi vấn, một điểm chần chờ đều không có trực tiếp nói ra, Không thể nói, chí ít hiện tại không thể nói. Bất quá nếu thật là cổ tại cao vĩ độ phản bản hoàng nguyên, như vậy tình huống hiện tại liền thật sự có thể lý giải. Tịch còn muốn hỏi, La lại đưa tay ngăn cản hắn, sau đó La như có điều suy nghĩ nói, là không thể nói. Quân, ngươi lời nói thật nói cho ta. Cổ dựa theo ngươi thuyết pháp phản bản hoàng nguyên về sau, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quân cũng không trả lời, chỉ vào đỉnh đầu phong cảnh dị tượng nói, đây chỉ là hắn một bộ phận quyền hành uy năng. Khác liền không nói, chúng ta bây giờ này suy nghĩ một chút tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn? Hay là hắn? La lần nữa truy vấn. Quân chỉ là nhìn La một chút, cũng không trả lời, hắn quay đầu liền đối Tịch nói ra, dựa theo trước mắt xu thế, những này thánh vị thần linh muốn lập tức đột phá đến vật chất thế giới chủ, nhưng nếu thật sự là dựa theo ta suy đoán như thế, cổ tại cao vĩ độ phản bản hoàng nguyên. Như vậy bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng đã đột phá đến xuống tới, mà lại bọn hắn tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng, Tịch, ngươi phải làm cho tốt tùy thời nghênh chiến thánh vị thần linh chiến đấu chuẩn bị, đồng thời thông tri thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc, nói cho bọn hắn ta chuẩn bị mở ra khẩn cấp nơi ẩn núp, nếu là bọn họ bên kia có không am hiểu chiến đấu chủng tộc hạt giống, 100 người trở xuống có thể đưa đến ta bên này tới. Tịch ứng tiếng là, quân vừa nhìn về phía Trương Hảo Hoán bọn người nói, các ngươi phụ trách thống lĩnh Phúc Man quân đoàn cùng phòng vệ binh. Mở ra đã trải tốt tuyến phòng ngự đường, bằng vào ta phòng thí nghiệm làm trung tâm tiến hành phòng bị, đồng thời, truyền lệnh kim sĩ bên kia, quân dự bị có thể khởi động, đem hậu bị nguồn mộ lính toàn bộ hướng chủ thành dựa sát vào. Trương Hảo Hoán lên tiếng là, sau đó hắn liền thấy quân muốn trở về phòng thí nghiệm, lập tức cũng không lo được cái gì, trực tiếp một thanh kéo lấy quân nói, còn có đây này. Cổ đâu? Ngươi dự định làm sao đi cứu cổ? Quân quay đầu, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, là cũng trước khi đi một bước trầm giọng nói, ta là sẽ không quản các ngươi bên này như thế nào. Cái này ta đã sớm nói rõ, các ngươi có thể đem ta xem như một người đi đường, sở dĩ các ngươi cùng vạn tộc thánh vị tập đoàn chiến đấu chiến tranh ta đều chỉ sẽ đứng ngoài quan sát, nhưng là cổ là ta chủ yếu quan sát đối tượng, ngươi tính toán là cái gì, có thể tạm thời nói ra để cho ta nghe một chút, nếu là cần. Ta cũng có thể giúp một tay đi cao vĩ độ đem hắn mang về. Trương Hảo Hoán đám ba người hiển nhiên đã sớm biết La có thể xuất nhập cao vĩ độ, Tịch nhưng lại không biết, chỉ là vui mừng nói, ngươi thật sự có thể đi cao vĩ độ mang về cổ sao? Vậy còn không nhanh đi à? La cũng không trả lời. Chỉ là nhìn về phía quân, mà quân lại là chậm rãi lắc đầu nói, không cần, cổ như thật sự tại cao vĩ độ phản bản hoàng nguyên, ngươi là mang không trở về hắn. Yên tĩnh chờ đợi, theo những này thánh vị đột nhập đến vật chất thế giới chủ, cổ tất nhiên sẽ đi theo trở về, chỉ là thời điểm đó cổ có còn hay không là cổ, ta liền không dám hứa chắc, mà lại ta cũng còn không biết hắn phản bản hoàng nguyên trình độ, nếu chỉ là nhục thân dị hóa còn dễ nói, quản chi là tinh thần cũng lâm vào hỗn loạn cùng hỗn độn, ta cũng có biện pháp tạm thời khống chế hắn, nếu là triệt để phản bản hoàng nguyên. Quân trong đầu xuất hiện xa xưa quá khứ trận chiến kia lúc hình tượng. Hình tượng này lóe lên liền biến mất, nhưng là quân lại sâu sâu nhớ kỹ thời điểm đó nhận biết. Cổ bản chất, là lấy triệt để cảm diệt, triệt để hủy diệt đa nguyên vũ trụ làm mục tiêu mà tồn tại quái vật, loại này cảm diệt hủy diệt cũng không phải là đơn giản hình dung từ, mà là chân thực mặt chữ ý nghĩa. Quân mặc dù một mực buồn rầu tại cổ thức tỉnh trình độ quá kém, đến mức chỉ có thể chiến thắng thánh vị, ngay cả cao giai thánh vị khả năng đều không thể địch nổi, nhưng là hắn kỳ thật cũng biết. Đôi này cổ bản thân cũng là một loại bảo hộ, hắn nguyên bản suy nghĩ chính là để cổ từng bước một thức tỉnh bản chất, sau đó khống chế bản này chất, mà quân cuối cùng kế hoạch bên trong, cổ nhân vật là ắt không thể thiếu. Nhưng nếu là cổ bởi vì chuyện nào đó, hoặc là cái nào đó kỳ ngộ mà trực tiếp đã thức tỉnh toàn bộ bản chất, đây chính là đại sự kiện, tuyệt đối không thua gì thời đại trước kết thúc, thời đại mới khai tịch sự kiện lớn, thậm chí càng vượt qua. Lúc trước cổ hóa thành không đầu cự nhân lúc, cũng là đã mất đi hết thảy lý trí cùng ý thức tuyệt đối bạo tẩu hình. May mắn khi đó là tại ngăn cách trên chiến trường, đồng thời còn có Huệ tên địch nhân này đến làm cổ đối thủ, hơn nữa còn có Hạo cùng hắn cộng đồng gánh chịu lấy cổ mặt trái phụ tải, như thế mới miễn cưỡng khống chế cổ. Mà bây giờ Hạo không thấy bóng dáng, hắn cũng không có ở cổ bên cạnh, trọng yếu nhất chính là, rất nhiều hiệp trợ cổ thức tỉnh tư thái tạo vật hắn cũng còn không có tạo ra đến. Nếu là cổ thật là đã thức tỉnh hoàn toàn thể tư thái, như vậy có thể khẳng định là, sự kiện lớn tuyệt đối bạo phát, về phần đa nguyên vũ trụ phải chăng hủy diệt. Cái này muốn Hạo tại thời đại mới những trong năm này ác chủ bài nội tình như thế nào. Cho dù là cuối cùng ngăn trở cổ, hắn hết thảy mưu đồ cũng theo đó thất bại, một thế này luân hồi lại xem như uổng phí. Là, ngươi nói ngươi làm đứng ngoài quan sát, cái này ta thừa nhận, nhưng là hiện tại ta cũng phải cấp ngươi hạ đạt một cái mệnh lệnh, về phần phải chăng tuân thủ, từ chính ngươi quyết định, nếu là ngươi còn dự định nhìn ta cùng cổ tương lai nói. Quân xoay người lần nữa đi hướng phòng thí nghiệm, vừa đi hắn bên cạnh nói ra, cổ thức tỉnh hẳn là sẽ chia làm mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nhục thân dị hóa bạo tẩu, giai đoạn thứ hai là tinh thần ý thức triệt để hỗn loạn hóa, mặt trái hóa, vô tự hóa, giai đoạn thứ ba. Ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy giai đoạn thứ ba, tóm lại, ta cho mệnh lệnh của ngươi chính là, không cần quản hết thảy từ cao vĩ độ độc nhập đến vật chất thế giới chủ thánh vị thần linh, đối kháng bọn hắn là chúng ta chuyện cần làm, nhiệm vụ của ngươi chính là thời khắc giam khống vật chất thế giới chủ cùng cao vĩ độ chỗ giao giới. Tuyệt đối không nên tiến vào cao vĩ độ, một khi phát hiện cổ, có cổ linh hồn, khí tức, cùng khác tin tức sinh vật hoặc là không phải sinh vật tiến vào vật chất thế. Giới chủ. Bộc phát toàn lực của ngươi khống chế lại hắn. Sau đó đem hắn đưa đến ta phòng thí nghiệm đến. Quân sắp đi vào phòng thí nghiệm lúc, hắn lại lần nữa quay đầu, lần này không có nhìn về phía La, mà là nhìn về phía còn lại có người nói, ta vốn có nhiều chuyện có thể nói, động viên cũng tốt. Kịch liệt cũng được, hoặc là khác rất nhiều lời. Nhưng là hiện tại ta không rảnh, ta nhất định phải lập tức chế tác cái nào đó cực kỳ trọng yếu tạo vật. Trong lúc này, ngoài trừ cổ bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy ta, cho dù là các ngươi chết hết, cũng muốn chết ở bên ngoài, hoặc là nói. Ta lệnh cho ngươi nhóm, tại cổ trở lại ta phòng thí nghiệm trước đó. Chết ở chỗ này. Ta không cách nào cho các ngươi hình dung cổ đến cùng là cái gì. Ta cũng vô pháp miêu tả ra tương lai của hắn, ta chỉ có thể nói cho chuyện của các ngươi là. Cổ nếu là không có, như vậy các ngươi kỳ vọng, chỗ tin tưởng, cùng tín ngưỡng cái đó tương lai cũng liền không có, chí ít tại ta cùng cổ lần nữa chuyển thế, đồng thời cực may mắn lần nữa nhanh chóng gặp nhau trước, không có. Trở lên. Chương 57, bởi vì. Cổ là một thiên tài. Không, thậm chí là siêu việt thiên tài cấp bậc một loại nào đó quái vật, tại chiến đấu lĩnh vực, hắn chính là như vậy tồn tại. Tại lúc còn rất nhỏ, khi hình bắt đầu huấn luyện cổ lúc, liền phát hiện cổ có xích tử chi tâm cùng giả thú trực giác hai loại trời sinh thiên phú. Đừng cảm thấy cùng loại giả thú trực giác dạng này danh tự thiên phú tựa hồ rất là bình thường, bất luận cái gì đồ vật kỳ thật đều có chất cùng lượng hai loại cấp bậc, tỉ như một viên kim cương nguyên thạch. Một viên kim cương sao băng, một viên kim cương hành tinh. Cái này mặc dù đều thuộc về kim cương, nhưng là lượng khác biệt, mang đến kỳ thật cũng là chất khác biệt. Đều thuộc về giả thú trực giác, có người giả thú trực giác là cùng loại con thỏ cảm nhận được nguy hiểm cái chủng loại kia, có người giả thú trực giác thì là như là sói hoang lúc đang chém giết loại kia, mà cổ giả thú trực giác thì là một đầu tại trong hắc xâm lâm bồi hồi quái vật cấp bậc. Đồng dạng là xích tử chi tâm. Có người xích tử chi tâm chỉ là để nó lực chú ý càng thêm tập trung, có người xích tử chi tâm thì là càng nhanh học tập một ít kỹ xảo, như vậy cổ xích tử chi tâm chính là một mảnh trầm tĩnh không gợn sóng đại dương mênh mông chi hải. Có thể dung nạp đến mãi không hết kỹ xảo, suy nghĩ, lực chú ý, mặt trái tư tưởng các loại hết thảy, có dung nạp lớn. Đây đều là hình biết cổ, đây cũng là hình vì sao lại nói với cổ tích lũy, đến cực hạn, lại đột phá cực hạn. Về sau lại lần nữa tích lũy, một mực tái diễn lời nói, là bởi vì hình thật sự cho rằng cổ sẽ ở tương lai thành tựu cực kỳ thực lực cường hãn, quản chi cổ chỉ là một phàm nhân cũng giống như thế, chỉ cần hắn thật sự có thể đánh vỡ cực hạn. Nếu là cổ không triển vọng, như vậy hình nhưng thật ra là sẽ không rời đi bàn bộ lạc, nàng sẽ chậm đợi phụ mẫu. Cổ, còn có thân nhân của nàng nhóm chết già về sau lại đi rời đi, đồng thời cũng không biết dạy đạo để cổ trưởng thành cái kia hết thảy. Hai cái thiên phú tồn tại, mà lại hai cái này thiên phú đều là cấp cao nhất cấp độ, khiến cho cổ bản thân liền có trở thành quái vật cấp cường giả tiềm chất, chính là số tận quá khứ nay đến anh hùng hào kiệt nhóm, dứt bỏ khí vận loại hình, chỉ lấy thiên phú mà nói, cổ cũng tuyệt đối sẽ ở trong đó có một chỗ cắm dùi. Nhưng là dù vậy, hình vì cam đoan thân nhân an nguy, tại trước khi đi vẫn là có ý định tại cổ ý thức chi hải chỗ sâu lưu lại chút gì. Sau đó nàng ở nơi đó thấy được cổ cái thứ ba thiên phú. Chính là bởi vì thấy được cái này cái thứ ba thiên phú, hình mới có thể đi được như thế dứt khoát, dựa theo hình ý nghĩ, khi đó nhân loại cùng vạn tộc tiền tuyến là tại thương bộ lạc, mà xem như hậu phương lớn bàn bộ lạc lại thế nào đều sẽ an ổn cái 10 năm trở lên, chỉ cần có cái này thời gian 10 năm, đợi cho cổ cái thứ ba thiên phú dần dần ấp hoàn tất, như vậy cổ cũng đủ để bảo hộ bàn bộ lạc, chỉ là ai biết vạn tộc chơi một chỗ xâm nhập địch hậu, kết quả chính là cổ không có đạt được cái này an ổn 10 năm. Mà bàn bộ lạc cũng bị diệt. Sở dĩ. Cổ chính là cái này đa nguyên vũ trụ dùng để hạn chế ta câu thúc khí, đúng không? Hạo. Hình dẫn theo một thanh tàn phá đại đao, cũng không biết nàng là từ trên tay người nào cướp được vũ khí, mà tại mảnh này cao vĩ độ trong hư không, xung quanh tán lạc đến mãi không hết, cơ hồ có thể dùng mênh mông để hình dung khối thịt vụn cùng các loại hữu cơ, vô cơ tàn phiến. Những này toàn bộ đều là bị hình cắt nát thánh vị thần linh nhóm chân thân tàn thể. 82 cổ thánh vị thần linh hài cốt, trong đó 6 tên cao giai thánh vị, 1 tiên thiên thánh vị. Chỗ đồ còn dư lại toàn bộ đều ở nơi này. Không sai. Tại hình ngay phía trước, Hạo đứng ở trong hư không, hắn nhìn xem hình, ánh mắt lộ ra bi thương nói, đa nguyên vũ trụ cùng thiên đạo kỳ thật là hai chuyện khác nhau, cái này lại không cần nói tỉ mỉ, nghĩ đến ngươi cũng là biết đến. Sở dĩ quản chi thiên đạo ngủ say, đa nguyên vũ trụ bản chất yên nguyên sẽ kháng cự ngươi, sợ hãi ngươi, sau đó ý đồ tiêu diệt ngươi, hình. Ta biết. Hình đưa tay tại phá kiếm bên trên một vòng, kim sắc, tử kim sắc hỗn tạp máu tươi liền xuất hiện ở bàn tay nàng bên trên, sau đó hình liền dùng cái này thánh huyết hướng trên tóc xóa đi. Đem tóc của nàng xóa đến sau đầu, mà trên mặt nàng cùng trên đầu đều là kim sắc cùng tử kim sắc máu tươi. Con mắt của nàng con ngươi thì là một mảnh đen kịt, chỉ có thiểu thiểu vài tia màu trắng lộ ra. Thật xin lỗi. Hạo nhắm mắt lại, đối hình nói ra. Hình lại là cười ôn hòa nói, không cần xin lỗi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói ngươi đến chậm, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy thành thật. Hạo, ngươi thật đúng là một người tốt a. Hạo mở to mắt, thấy hình nói, chính là bởi vì đa nguyên vũ trụ như thế sợ hãi ngươi, cho nên sẽ bản năng muốn hủy diệt ngươi. Thế nhưng là đa nguyên vũ trụ làm không được. Đặc biệt là tại ta là ngươi thiết trí, luân hồi, về sau, trừ phi là thiên đạo khôi phục, không phải đa nguyên vũ trụ không cách nào hủy diệt ngươi, loại tình huống này, đa nguyên vũ trụ sẽ làm một chuyện, đó chính là chế tạo ra một thanh khắc chế ngươi, có thể giết chết ngươi vũ khí, mà đối mặt chân thực khôi phục ngươi bất luận cái gì cường đại định nghĩa đều đem ảm đạm phai mờ, trừ phi là thế giới khôi phục, bằng không đều không phải ngươi chi địch, chính là cặp kia hoàng trở về. Chính là đại lãnh chúa trở lại, mặc đối với ngươi mà nói cũng tuyệt đối không thể chiến thắng. Đúng a. Hình tiếu dung chậm rãi từ ôn hòa biến thành sáng lạng. Sở dĩ, thanh này vũ khí không thể đơn thuần lấy cường đại mà nói, đương nhiên, cường đại cũng là tất yếu, bởi vì quản chi ngươi cam tâm tình nguyện, nếu là ngay cả ngươi làn da đều không phá nổi, vậy cái này vũ khí cũng đem không có chút ý nghĩa nào, cho nên... Đa nguyên vũ trụ tất nhiên sẽ đem một cái sinh mệnh dẫn vào đến bên cạnh ngươi, một lần luân hồi, một lần chuyển thế, hoặc tình yêu, hoặc hữu nghị, hoặc thân tình. Cái này đã từng xảy ra, không phải sao? Đúng a. Hình yên nguyên sáng lạng cười, nàng có chút run run trường kiếm trong tay. Sau đó như là phàm nhân tản bộ như thế hướng về Hạo đi đến. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại có thân tình. Bởi vì ngươi có được thế gian này hết thảy hữu vi pháp cùng vô vi pháp thiên phú bản chất, cái gọi là kiếm tâm thông minh, cái gọi là xích tử chi tâm, cái gọi là giả thú trực giác, đối với ngươi mà nói ngay cả sách dạy cũng không xứng, sở dĩ thân tình, hữu nghị, thậm chí là thân tình cái gì, chỉ cần có một tơ một hào tì vết, đối ngươi như vậy tới nói liền không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì, kết quả là, lựa chọn liền chỉ còn lại có một cái. Huynh đệ tỷ muội của ngươi. Sau đó lại lựa chọn càng thiện chiến đấu nam tính hoặc là giống đực, sau đó lại quyết định là người bảo vệ của ngươi vẫn là ngươi được bảo hộ người, kể từ đó, đáp án liền ra, cái này vũ khí, tại vô số lần luân hồi chuyển thế bài trừ đáp án về sau, chỉ có thể là đệ đệ của ngươi, một cái có ít nhất đỉnh cấp xích tử chi tâm thiên phú, đồng thời còn có tuyệt đối giả thú trực giác thiên phú người, bởi vì chỉ có dạng này mới có lấy đối ngươi hoàn mỹ tình cảm, cùng sẽ bản năng tránh khỏi nguy hiểm bản. Sự bằng không khả năng tại nó khi còn bé liền sẽ chết rồi, cũng chỉ có dạng này một cái sinh mệnh. Cùng ngươi là người thân, đối tình cảm của ngươi hoàn mỹ không một tì vết, tự thân lại có tuyệt đối giả thú trực giác, chỉ có dạng này sinh mệnh mới có thể trở thành duy nhất đánh chết ngươi vũ khí. Hạo nói tiếp. Lúc này, Hình chạy tới Hạo trước mặt, nàng nhìn xem Hạo, y nguyên sáng lạng cười nói, đúng vậy a, ta hiện tại y nguyên giết không được cổ, ta đang ngăn trở chính ta, sở dĩ cái này đa nguyên vũ trụ chính là buồn nôn như vậy người, sau đó, Hạo, ngươi cũng đang chờ đợi cái này một thanh vũ khí a. Lúc trước luân hồi chi pháp, kỳ thật mục tiêu căn bản không phải ta cùng quân, mà là cổ. Đúng không? Hạo không nói chuyện, chỉ là trầm mặc nhìn xem Hình, một lúc lâu sau mới nói ra, Hình, ngươi bây giờ không thể gặp cổ. Là. Hình sáng lạng cười hồi đáp, quản chi chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là ta hiện tại kỳ thật cũng là giết được cổ, sở dĩ ngươi mới có thể xuất hiện, chật chật chật, thật sự là tính không lộ chút sơ hở, là khi nào thì bắt đầu. Lúc trước gặp ta lần đầu tiên lúc liền biết đây hết thảy rồi. Khi đó liền bắt đầu tính toán đây hết thảy rồi. Đúng, ngươi có khối kia thấu kính, là thiên địa màng thai, đúng không? Mà lại trên người ngươi. Hình xích lại gần Hạo hít hà, nàng liền giật mình cười nói ra, là, lý, đúng không? Sở dĩ thật là khó trách, ngươi quả nhiên là biết đến. Ừm. Ta xác thực từ khi đó liền biết. Hạo không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận nói, Hình, thời điểm đó ngươi, kỳ thật căn bản không phải hoàn chỉnh hình thái, ngươi nhất định phải nhận đa nguyên vũ trụ vô số lần đánh giết nghiền ép, sau đó dựa vào tự nhiên mà vậy luân hồi chuyển thế, vô số lần, lúc này mới khả năng biến thành hoàn chỉnh hình thái, sở dĩ thời điểm đó ngươi ý thức không đủ, thần trí không rõ, đồng dạng. Quản chi ngươi thành hoàn chỉnh hình thái, chỉ cần ngươi không được trắng trợn giết chóc, đặc biệt là đánh giết quy tắc, quyền hành, bản nguyên, ngươi cũng vô pháp phản bản hoàn nguyên, sở dĩ ngươi muốn thành chân chính ngươi, thật là khó, cơ hồ cuối cùng một cái kỷ nguyên đều khả năng không lớn hoàn thành, cho nên. Kỳ thật mỗi một cái đa nguyên vũ trụ, mỗi một cái kỷ nguyên từ khai tịch đến kết thúc, kỳ thật đều có một loại giống như ngươi tồn tại a. Mặc dù còn không có hồi ức nhiều như vậy, nhưng là. Hình cười nói ra, ngươi nói không sai. Sau đó Hình cầm trong tay tàn phá vũ khí giơ lên. Cũng không có công kích, mà là dán tại Hạo trên cổ, Hình tiếu dung chậm rãi thấp chìm xuống dưới, nàng hỏi, kỳ thật ta là không muốn trở thành hoàn chỉnh hình thái, ta thích quân, cũng thích cổ, còn có nhiều như vậy thế người quen biết, ta thích bọn hắn. Hình tiếu dung chậm rãi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nàng đen nhánh trong mắt chảy ra đến xen lẫn tử kim máu tươi huyết lệ, Hình nói ra, Hạo, ngươi lúc đó cũng đã dựa vào ngươi Hạo thiên kính cùng, lý biết rõ ta chân thực. Nhưng là ngươi yên nguyên dùng cái này luân hồi chi pháp, khiến cho ta vượt qua gần như một cái kỷ nguyên thời gian nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời đến một thế này, đã cơ hồ trở thành hoàn chỉnh hình thái, hiện tại hết thảy đã trễ rồi, ta chỗ yêu hết thảy đều sẽ không tồn, mà ngươi, cô phụ ta cùng quân, cũng hại đệ đệ ta cổ. Vì cái gì ngươi có thể làm được tàn nhẫn như vậy sự tình? Hạo, vì cái gì ngươi có thể tàn nhẫn như vậy đẩy cái này vô số sinh mệnh đi chết đâu? Bởi vì, Hạo tại thời khắc này tiến vào tử vong chiếu lại, trong đầu hắn xuất hiện từ sinh ra bắt đầu, tại trong tinh linh tộc tuổi thơ, trong chiến loạn phấn đấu, cấm địa nhân loại thành lập, còn có cái kia phồn hoa như gấm. Còn có ép vuốt phần bụng cười nhìn qua hắn, còn có tại cái kia núi tuyết chi đỉnh bên trên, chỉ lấy phong tuyết làm rượu. Ta chính là nhân loại thành A. Hạo lộ ra tiếu dung. Sau đó Hình nhẹ nhàng vung xuống, Hạo như vậy vỡ nát chôn vùi. Chương 58, ý chí phục hồi như cũ. Ta muốn bảo vệ quang mang này. Cổ được chứng kiến quang mang này, mà lại là rất nhiều lần được chứng kiến. Tại hắn rất nhỏ vừa mới hiểu chuyện lúc, cổ cùng tỷ tỷ tiến vào rừng rậm, kia là hắn lần thứ nhất gặp được nguy hiểm, tại cái kia trước khi chết trước mắt, cổ thấy được tỷ tỷ chỗ cấp cho quang mang. Khi còn bé trong thôn trang, cổ theo cha mẫu nơi nào, từ hai bên trái phải hàng xóm nơi nào, từ tộc nhân nơi nào, từ đám tiểu đồng bạn nơi nào thấy được những ánh sáng này, cũng đã nhận được những ánh sáng này. Thẳng đến về sau bàn bộ lạc bị hủy diệt. Cổ cảm giác được chính mình lại cũng không nhìn thấy quang mang như vậy, sở dĩ khi đó hắn là tuyệt vọng, như là lẻ loi một mình cô lang, chỉ có giết chóc cùng sát ý tràn ngập trái tim của hắn. Lại về sau, hắn gặp Tư, Niệm, Đàm bọn hắn, ngoài ý muốn từ những này chịu chết người bên trong lại lần nữa thấy được quang mang kia. lại về sau chính là quân chỗ cho, kim sĩ chỗ cho, la chỗ cho, tịch chỗ cho, cùng dọc theo con đường này tất cả mọi người chỗ cho, nhìn thấy, cái kia trân quý quang mang. Cổ không hiểu cái gì đại nghĩa, nhưng là hắn biết rõ, quang mang này mới là hắn khát vọng nhất, cũng sẽ dùng mệnh đến bảo hộ đồ vật. Không sai. Cổ muốn tìm được tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ chính là hắn lớn nhất cái kia một đoàn quang mang, nhưng là ngoại trừ tỷ tỷ. Tại chủ vật chất thế giới, còn có vô số quang mang tồn tại a. Cổ từ khi rời đi bàn bộ lạc về sau, hắn trải qua những cái kia quá khứ tất cả đều hiện lên ở trong óc, linh xà tộc, thiên xà tộc, vạn tộc, còn có thánh vị thần linh, cái kia dẫn đến hắn mặt trái đản sinh vô số lần bị ngược sát nhân loại hư ảnh, còn có sau cùng hình tượng, tịch cùng hắn đứng ở giữa không trung, nhìn thấy cái kia nhà nhà đốt đèn. Ta muốn bảo hộ quang mang này. Cổ từ thịt nhão hình thái chậm rãi nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua một lần nữa biến thành một cái hình người, mà chung quanh chính nhào vào hắn thịt nhão bên trên gặm ăn thú loại cùng cường đại côn trùng, lúc này yên nguyên còn tại gặm ăn, mà cường đại nhất mấy chục con to lớn sinh vật, bọn chúng cũng như cũ tại điên cuồng chém giết, mà trấn mục ma tượng ở trong đó kỳ thật chỉ là không trên không dưới một đầu. Nhân loại gen, còn có thiên xà tộc thí nghiệm cổ lúc chỗ tiêm vào gen, còn có cổ hấp thu gen. Cùng gen khuôn mô hình bên trên mang theo gen, thậm chí còn có càng thêm ẩn tàng những vật kia, khi cổ gen hoạt tính hóa vượt qua 90% trở lên lúc. Những này ẩn tàng ẩn núp đồ vật liền toàn bộ xông ra. Làm kẻ săn mồi cổ, tại những sinh vật này trước mặt, thậm chí liền xem như con mồi tồn tại đều khó khăn, bởi vì tại gen ý chí tầng diện bên trên, trấn ngục ma tượng thế nhưng là hoàn chỉnh thực lực trạng thái, mà cái khác những quái vật kia cũng giống như thế, sở dĩ. Cổ tại những quái vật này xuất hiện sơ kỳ, liền vẻn vẹn bởi vì bị tác động đến như thế hoang đường lý do, hắn liền chết không hạ 10 lần. Cái này kỳ thật mới là gen thôn phệ bên trong khó khăn nhất chỗ khó, càng là cường đại gen, nó gen ý chí cụ hiện sau khi ra ngoài cũng sẽ càng thêm cường đại. Sở dĩ tối sơ chi long mới nói cho cổ, một khi gen hoạt tính hóa vượt qua 90%, loại kia cổ thôn phệ xong gen về sau, vậy hắn có còn hay không là hắn đều là hai chuyện. Đương nhiên, tại gen ý chí tầng diện chém giết thôn phệ, cổ là có ưu thế, đó chính là hắn có phục sinh ưu thế, dù sao hắn mới là nhục thể chủ nhân, mà cái khác những cái kia gen ý chí đều chẳng qua là hiển hóa, một lần thôn phệ liền sẽ triệt để tiêu tán, bất quá ưu thế này kỳ thật cũng có hạn, bởi vì một lần tử vong liền sẽ tạo thành cổ ý chí tầng diện suy yếu, một khi tử vong quá nhiều lần, như vậy hắn liền không cách nào lại độ phục sinh. Mà thân thể này... Quản chi là về sau dị hóa nhục thân, cũng không còn là thuộc về cổ. Mà bây giờ, cổ đã tử vong vượt qua 1000 lần. Mà dựa theo tối sơ chi long ngay từ đầu nhận định, cổ tử vong số lần nhiều nhất 200-300 lần chính là cực hạn, mà một khi đến tới cực hạn, cổ bản năng sẽ bắt đầu kháng cự gen hoạt hóa, mà tinh giới sinh mệnh nhóm cũng sẽ y theo trước đó an bài bắt đầu ổn định nó gen hoạt hóa. Nói cách khác, cổ kỳ thật căn bản không cần trực diện kinh khủng nhất cái kia mấy chục con quái vật, bọn chúng hoặc là chính là từ hỗn độn lịch liền tồn tại kinh khủng đồ vật. Hoặc là chính là cùng loại trấn ngục ma tượng như thế thiên địa dị thú, cổ là không thể nào thôn phệ bọn chúng, chí ít tối sơ chi long thì cho là như vậy. Nhưng là... cổ đã tử vong vượt qua 1000 lần. Cổ tồn tại, kỳ thật cũng vượt ra khỏi đa nguyên vũ trụ đối với khắc chế ngươi vũ khí cái này nhất định nghĩa. Bởi vì vũ khí này cũng không phải là lấy cường đại đến khắc chế ngươi, mặc dù cường đại là tất yếu, nhưng là cái này cường đại tuyệt đối không có khả năng siêu việt ngươi trình độ, sở dĩ tại đa nguyên vũ trụ bản năng thiết lập bên trong, chỉ có xích tử chi tâm cùng giả thú trực giác là thuộc về cổ. Khác thiên phú không có khả năng lại giao phó đến cổ trên thân. Hào sắc mặt lạnh nhạt đối hình nói ra. Hình đã giết 7 tên hào, đây là hạng 8, mà hình đã không có lại khóc khóc. Nàng trong con mắt hắc ám càng thêm nồng nặc, bất quá nàng vẫn là quay đầu hỏi, ngươi còn thừa lại nhiều ít. Đã có bao nhiêu bị thả vào đến thời không trên đảo hoang? Loại này vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không kết thúc thời không lấy ra đoạn ngắn, tử vong cùng chôn vùi cùng nó so sánh, liền như là nhân từ nhất việc thiện, Hạo, ngươi thật sự một điểm kinh hãi cùng sợ sệt đều không có sao. Hạo cũng không trả lời. Cái này hắn tựa hồ một điểm dư thừa cảm xúc đều không có. Hắn tiếp tục nói ra, nhưng là, ngươi lại tại cổ trên thân thấy được cái thứ ba thiên phú, mà lại chính là bởi vì cái thiên phú này, mới khiến cho ngươi rời đi bàn bộ lạc, sở dĩ. Cái thiên phú này đến cùng là cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Hình vẫn là như là nhân loại tản bộ, từng bước một hướng về Hạo đi tới, bất quá vừa đi nàng bên cạnh nói ra, ngươi chẳng lẽ không thể từ thời không tận diện nhìn thấy sao? Cái này không phải liền là ngươi làm qua sự tình sao? Còn không có thức tỉnh ta có lẽ sẽ chỉ cảm thấy một loại nào đó chấn động không thoải mái. Cũng sẽ không đi nghĩ sâu, nhưng là hiện tại ta có thể rất rõ ràng ngươi làm cái gì, không phải sao? Tại cổ sinh ra trước sau một khắc này, ngươi chí ít khởi động lại, không, ngươi không cách nào khởi động lại, ngươi chí ít ngẫu nhiên vượt qua duy mạc mấy chục triệu, trăm tỷ, trăm triệu lần, không phải là vì muốn được ra một cái ngoại trừ đa nguyên vũ trụ giao phó cho thiên phú, còn có một cái tự thân thiên phú cổ sao? Vậy ngươi cần gì phải hỏi ta? Hạo lại là yên nguyên dùng loại này nghiêm túc, mặt không thay đổi, lạnh nhạt thần sắc nói ra, ta sẽ chết đi, ngay tại mấy năm về sau, thời gian xem tình huống không sai biệt lắm tại 3 đến 5 năm ở giữa. Lần này tử vong, chính là triệt để, tất cả ta đều sẽ tiến vào thời không đảo hoang tận diện chết đi, cũng tức tính chân thực tử vong, quản chi là luân hồi bàn, quản chi là chung cực sửa chữa đa nguyên chi lực. Những này toàn bộ đều không thể chạm đến sửa chữa chết đi, sở dĩ ta cũng không biết rõ cổ thiên phú thứ ba là cái gì, nhưng đây là như lời ngươi nói mấy chục triệu, trăm tỷ, trăm triệu lần bên trong, ngươi duy nhất một lần rời đi bàn bộ lạc tình huống, sở dĩ tất nhiên là này thiên phú. Đáng giá để ngươi rời đi, sở dĩ ngươi mới có thể rời đi, hiện tại ta chỉ có thể từ ngươi trong miệng đạt được đáp án. Hình chạy tới Hạo trước mặt, lại là vung lên, Hạo như vậy vỡ nát chôn vùi. Cùng lúc đó, một cái khác Hạo xuất hiện lần nữa, cái này Hạo trên mặt nhưng lại có biểu lộ, bất quá biểu tình kia hơi hơi bi thương, hắn nhắm mắt lại nói, điều này rất trọng yếu, ta muốn biết cổ thiên phú thứ ba là cái gì, mới có thể tính nhắm vào để lại cho hắn cái gì, mới đủ lấy vượt qua đây tuyệt đối bức tường, đi tìm đến cái kia hy vọng duy nhất. Mà lại, đây cũng là cổ duy nhất có thể chiến thắng ngươi hy vọng, hình, ngươi sẽ chờ lấy cổ trưởng thành đến cái thời khắc kia sao? Hình trên mặt xuất hiện ôn nhu biểu lộ. Bất quá vẻ mặt này xuất hiện thời gian rất ngắn, nàng lại một lần đi hướng Hạo, vừa đi vừa nói ra, ta sẽ chờ đợi cổ, đệ đệ của ta, ta thân nhân duy nhất, sở dĩ ta mới phát giác được đa nguyên vũ trụ buồn nôn, rõ ràng. Rõ ràng không hề làm gì liền có thể a, ta có thể không cần thức tỉnh, ta có thể cười làm bạn cổ trưởng thành, ta cũng có thể làm đây hết thảy chưa từng phát sinh, cũng có thể không cần biết rõ ta số mệnh cùng mục đích cuối cùng nhất. Hạo a, ngươi thật là đột phá trong lòng ta đối ác định nghĩa lằn ranh, nhưng là nghĩ đến ngươi muốn vào lúc đó không đảo hoang bên trong vô cùng vô tận sống. Ta nhưng lại hận không dậy nổi ngươi đến, bởi vì ngươi phải đối mặt là cái gì ngươi cũng lòng dạ biết rõ, kia là đã siêu việt hết thảy hình dung từ trừng phạt. Hình đi tới Hạo trước mặt, lần này nàng không có lập tức giết chết Hạo, mà là mở miệng nói ra, ta sẽ ở nói ra cái thiên phú này đồng thời chém hết nơi này hết thảy, ngoại trừ cái này ngươi. Khác liên hoàn mà đến ngươi cũng lại bởi vậy mà rơi vào thời không đảo hoang, vậy ngươi còn dư lại liền không nhiều lắm, mà ta cũng sẽ bởi vì chém hết nơi này hết thảy, mà bị đa nguyên vũ trụ nhờ vào đó bài xích đến bắt đầu cùng kết thúc chi địa khe hở. Quay trở lại lần nữa lúc, đoán chừng đã là ngươi tử vong sau. Sở dĩ, đây coi như là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, Hạo, ngươi là người tốt, ngươi cũng là một cái lớn nhất ác nhân, ta hận ngươi, nhưng lại không hận nổi. Tạm biệt, Hạo. Hạo lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời, hình đưa tay hướng về phía trước chém tới, tại cuối cùng, Hạo nghe được hắn muốn nghe được đồ vật. Ý chí phục hồi như cũ. Là. Không muốn chết sẽ không phải chết. Tại ban sơ đối mặt thánh vị hư ảnh lúc, từ trên số liệu phân tích, cổ là không thể nào chiến thắng. Thế nhưng là hắn lại thắng. Còn có mặt trái thể cổ sinh ra. Còn có lúc này cổ tiến hành ghen ý chí thôn phệ. Thì ra là thế. Cùng lúc đó, tại cổ ghen ý chí tầng diện, cổ ông một đầu mấy chục vạn mét dài sinh vật, tại nó trên thân thể không ngừng chết đi sống lại, mà cổ một lần lại một lần dựa vào ý chí phục hồi như cũ là nhân hình, mà hắn liền ông cái này sinh vật bên ngoài thân bắt đầu gặm ăn, mà theo cái này gặm ăn, cổ cái này hình người thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, mạnh lên. Ta muốn bảo hộ quang mang này. Chương 59, nghiêng nhìn. Trương Hảo Hoáng yên nguyên lo lắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trên trời chùm sáng cùng sao trời khoảng cách chủ vật chất thế giới càng ngày càng tiếp cận, mà quân nói tới dị tượng lại là hiện tại cũng còn không có nhìn thấy. Cái này khiến Trương Hảo Hoáng trong lòng càng là lo nghĩ, hắn hữu tâm dùng khôi hài chi lực đến dự đoán một phen, thế nhưng là hắn cũng biết loại này dự đoán tốt nhất là nhằm vào đại thể động tĩnh, nếu là muốn dự đoán cá nhân, như vậy thì sẽ y theo muốn dự đoán người kia bản thân tình huống đến ngoài định mức phụ tải, càng là cường đại người. Càng là khí vận mười phần người, càng là tiềm chất to lớn người, muốn dự đoán muốn phụ tải phong hiểm sẽ cấp số nhân tăng lên, cái này kỳ thật cũng là thần dương vì cái gì thường xuyên bạo mắt nguyên nhân, lấy thấp dò xét cao, cái này bản thân liền là đại húy kỵ, mà bạo mắt ngược lại là chuyện tốt, đem cái này phụ tải lập tức bạo chết, cùng loại với thằng lằn gãy đuôi cầu sinh, không phải chỉ sợ thần dương đã sớm chết xương cốt đều có thể gõ trống. Mà Trương Hảo Hoáng cũng không có thần dương sư môn loại này quyết khiếu, hắn có thể làm không đến bạo mắt liền có thể vô sự. Bằng không đừng nói là bạo mắt, chính là bạo lá gan bạo thận, quân nơi nào lại không phải là không có nhân bản khí quan kỹ thuật, vậy hắn không phải muốn thử một chút không thể. Ây! Nói lên phụ tải. Trương Hảo Hoáng theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phúc Mang nhóm. Bởi vì sắp khai chiến, mà lại đối tượng vẫn là Phúc Mang nhóm trong mộng đều muốn ngược sát một vạn lần vạn tộc thánh vị tập đoàn. Từng cái Phúc Mang đều hưng phấn đến có thế cái gì, sẽ sai người người hô to oa ác, mà giờ khắc này tản bộ tại Trương Hảo Hoáng bên cạnh Phúc Mang cũng có mấy cái, bọn hắn đều là hiện tại có hệ thống thời gian Phúc Mang. Từng cái đều muốn từ Trương Hảo Hoáng nơi này làm chút nhiệm vụ ra. Trương Hảo Hoáng không có cách nào phụ tải dự đoán cổ đại giới, hoặc là nói, trên đời này đoán chừng mỗi mấy người có thể phụ tải, quản chi là hiện tại cổ cũng là đồng dạng, nhưng là Phúc Mang lại khác biệt. Bọn hắn không có gì không thể phụ tải, giỏi lắm chính là bộ thân thể này chết một lần thôi, chỉ cần còn có phục sinh số lần, vậy bọn hắn là thật cái gì còn không sợ, chí ít liền Trương Hảo Hoáng biết rõ, cái này ban sơ một đời Phúc Mang, trong tương lai lúc cũng náo ra qua sự kiện lớn, khi đó. Hoàng hôn dâng lên. Sắp cùng đáng sợ nhất mấy chỗ bóng ma tương hợp, sau đó không biết là ai bốc lên kỳ hiểm, thế mà mở ra một chỗ thời không đảo hoang mảnh vỡ bên trong Phúc Mang. Sau đó cái kia 10 cái Phúc Mang ngạnh sinh sinh cắm vào hoàng hôn cùng bóng ma ở giữa, đem nhục thân của mình trở thành cùng loại cao vĩ độ, thấp vĩ độ dạng này cách ly tầng, đây cơ hồ biến tướng thay thế đa nguyên vũ trụ quyền hành, mà bọn hắn cũng chỉ là chết 100-200 lần, đợi cho sự kiện giải quyết, bọn hắn như thường ăn ngon uống. Sướng nói tao lời nói, một chút xíu thí sự đều không có. Sở dĩ. Nếu không. Trương Hảo Hoáng liên tục nhìn lên bầu trời. Sau đó lại nhìn xem Phúc Mang, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần, lúc này hắn liền ho khan hai tiếng, đối xung quanh mấy cái có hệ thống thời gian Phúc Mang nói ra, khục, ta có cái nhiệm vụ muốn tuyên bố. Vừa dứt lời, mấy cái Phúc Mang lập tức thoáng hiện đến Trương Hảo Hoáng trước mặt, cái thứ nhất đến Phúc Mang lập tức nói ra, Trương lão gia, ngươi cũng biết ta, con người của ta chính là thực sự, tuyệt đối cam đoan nhất định hoàn thành tốt lão gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cái thứ hai Phúc Mang cũng lập tức quát, Trương đại nhân, ngươi cũng biết ta. Trương đại ca, ngươi cũng biết ta. Trương. Ngừng. Trương Hảo Hoáng đã cảm thấy tráng thấy đau, hắn lập tức kêu dừng những người này tiếp xuống muốn phát ra thao thao bất tuyệt tao lời nói, lập tức liền đang sắc nói ra, ta cho các ngươi kể chuyện cười, sau đó xuất hiện cái gì dị trạng, hoặc là phát hiện cái gì kỳ vật, các ngươi nhất định phải tình hình thực tế nói cho ta. Mấy cái Phúc Mang nhìn lẫn nhau. Lập tức cũng không kiên dè Trương Hảo Hoáng ngay ở chỗ này, riêng phần mình liền dùng bọn hắn tự cho là xì xào bàn tán, nhưng kỳ thật người chung quanh đều nghe được thanh âm nói, lão tiểu tử này thế mà phải cho ta nhóm giảng trò cười. Mặt trời mọc từ hướng Tây A. Ta cảm thấy là cạm bẫy. Hắn đoán chừng chờ chúng ta cười một tiếng, lập tức liền muốn đem chúng ta chôn. Hoặc là hắn tưởng rằng trò cười, nhưng là cho chúng ta giảng nửa giờ Mark Lenin đâu. Trương Hảo Hoáng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phát xanh, hắn trên trán gân xanh đều xông ra, lập tức liền giận dữ hét, hỗn trướng. Ta muốn nói đùa, đều cho ta chút nghiêm túc. Ở phía xa, đang cùng một đám Phúc Mang bố trí phòng ngự nhiệm vụ thần dương, che lấy mặt mình thật sự là không đành lòng nhìn đây hết thảy. Đúng lúc này, một vật từ mấy cái Phúc Mang trước mặt rơi xuống trên mặt đất. Bịch một tiếng, mấy cái Phúc Mang đều quỷ dị thấy vật này. Xem ra tựa hồ là một chiếc Ả Rập thần đăng, sau đó bọn hắn lại dùng quỷ dị biểu lộ nhìn về phía Trương Hảo Hoáng. Trương Hảo Hoáng tức giận đến cũng muốn ngất đi, sắc mặt đã từ phát xanh chuyển biến làm xích hồng, hắn cắn hàm răng mắng, đây coi là cái gì trò cười. Đây coi là cái gì trò cười. Lại cũng không biết hắn đến cùng đang mắng ai. Bất quá mấy cái phút mang lực chú ý rất nhanh lại tập trung hướng về phía cái này Ả Rập thần đăng đồng dạng đồ vật, trong đó một cái phút mang nhặt lên đèn này, vừa mới tới tay, hắn lập tức hai mắt liền trợn tròn. Bởi vì hắn hệ thống bên trên liền biểu thị cái này thần đăng công hiệu, có thể hoàn mỹ đạt thành hắn ba cái nguyện vọng. Song dấu ngoặc kép hoàn mỹ song dấu ngoặc kép đạt thành ba cái nguyện vọng, mã mẹ nó a, à, điểu phát nổ. Cái này phút mang cầm thần đăng lớn trống lên. 3. Một tiếng thanh thúy nổ vang âm thanh, tên này phút mang lập tức vô cùng thống khổ té ngã trên đất, máu tươi từ hắn hạ thể chảy ra, hắn lập tức hét lớn, a a a a a. Nhanh lên chữa khỏi ta, nhanh lên chữa khỏi a. Một giây về sau, cái này phút mang hai mắt phát sáng nhảy cẩn lên, hai mắt phát sáng nhìn xem trên tay thần đăng nói, thần a. Thật là điểu phát nổ. 3. A a a a a. Lại không đầm cuộc nháo kịch này, tại cái này phút mang giơ lên ngọn đèn bắt đầu lúc nói chuyện, Trương Hảo Hoáng xung quanh hết thảy cũng thay đổi, tầm mắt của hắn đột phá một loại nào đó cực hạn, lên cao, mở rộng, kéo xa, sau đó lại độ thăng hoa, rốt cục, Trương Hảo Hoáng thấy được cái nào đó đồ vật, nhưng cũng không phải là cổ, hoặc là cũng không phải là hắn biết cụ thể người nào đó hoặc vật, mà là một đại đoàn không cách nào hình dung đồ vật, tại thứ này bên trên, có một điểm sáng hạt tròn ngay. Tại lóe lên, mỗi lần quang mang biến mất liền mang ý nghĩa tử vong tan biến. Nhưng lại chưa từng so trong bóng tối một lần nữa sáng lên, mang theo vô cùng cứng cỏi, mà điểm sáng này ngay tại một đại đoàn đen nhánh bên trên, theo thời gian trôi qua, điểm sáng này bắt đầu tăng trưởng, cường độ ánh sáng sáng lên, lớn nhỏ biến lớn, từ từ bắt đầu chiếm cứ hắc ám càng nhiều địa phương. Nhìn thấy không? Một thanh âm từ Trương Hảo Hoáng sau lưng truyền đến. Trương Hảo Hoáng vội vàng hướng về sau nhìn lại, liền thấy một cực kỳ lạnh lùng anh tuấn nam tử, mày kiếm mắt sáng, tóc mai như đao cắt, tỳ nhược huyền đảm, chỉ là nhìn thấy cái này người mặt mày, Trương Hảo Hoáng cũng cảm giác được một loại trực diện thiên địa như vũ trụ tự thân nhỏ bé cảm giác. Bất quá còn tốt, cái này người chỉ là nhìn Trương Hảo Hoáng một chút, liền thuận Trương Hảo Hoáng ánh mắt nhìn về phía trước cái kia chỗ hắc ám, hắn lại lần nữa nói ra, không uổng phí ta tiêu hao to lớn như thế. Để Hạo vừa đi vừa về đổi mới nhiều lần như vậy. Hạo. Trương Hảo Hoáng toàn thân giật mình, hắn liền không nhịn được hỏi, Hạo ở nơi nào? Hắn là như thế nào dự định? Còn có. Ngài là vị kia. Cái này lạnh lùng anh tuấn nam tử không nói chuyện, chỉ là đối Trương Hảo Hoáng vẫy tay một cái, Trương Hảo Hoáng chỗ mi tâm thế mà liền thẩm thấu ra một giọt máu tươi đến. Cái này máu tươi lơ lửng đến lạnh lùng anh tuấn nam tử cùng Trương Hảo Hoáng ở giữa, hắn tiện tay hất lên, đem một giọt màu tím máu tươi ném ra ngoài, cùng Trương Hảo Hoáng máu tươi hợp lại, cả hai thế mà giao hòa ở cùng nhau. Trương Hảo Hoáng đầu tiên là không hiểu, sau đó hắn toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thấy anh tuấn lạnh lùng nam tử nói, ngài là... Hừ! Lạnh lùng anh tuấn nam tử trên mặt tựa hồ có một tia màu đỏ, hắn có chút quay đầu. Liền nói ra, ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng đây không phải ngươi có thể theo dõi, chính là mượn nhờ những cái kia phúc mang cũng không thể. Bất quá ngươi cũng không cần làm cổ chỗ lo lắng, tại Hạo trước khi chết, không, tại. Trước khi chết. Cái này lạnh lùng anh tuấn nam tử đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa hắc ám điểm sáng càng đầu trên hơn, trong mắt của hắn có kiên kỵ, sau đó mới nói ra, cổ là sẽ không chết, thiên địa không cho phép, đây chính là hắn đại vận. Hắn cũng nhất định phải trong lúc này tích lũy lại đầy đủ nội tình tới. Trương Hảo Hoáng cái hiểu cái không gật đầu, hắn vừa nhìn về phía trước hắc ám cùng điểm sáng chỗ, lại hỏi, đây là... Một lần ánh sáng diệt liền chết một lần sao? Nhục thân không có khả năng. Đó chính là tinh thần rồi. Nhưng là cái này sao có thể làm được, chính là phúc mang đều không thể dạng này. Lạnh lùng anh tuấn nam tử đầu tiên là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lại thở dài nói, ngươi cũng đã biết thế gian này mạnh nhất thiên phú là cái gì. Trương Hảo Hoáng ngây ngẩn cả người, hắn có chút không có đuổi theo cái này lạnh lùng anh tuấn nam tử mạch suy nghĩ, bất quá đang hỏi lúc, trong đầu vẫn là dần hiện ra vô số nổi danh đỉnh cấp thiên phú đến, bất quá hắn còn chưa lên tiếng, lạnh lùng anh tuấn nam tử trước hết một bước nói ra, có thể sống tích lũy lực lượng thiên phú. Ngoài ra, khác bất luận cái gì thiên phú đều không đáng giá nhắc tới. Thành tựu kim tính muốn đại uy năng, thành tựu đại la muốn đại uy năng, hợp hai làm vừa muốn đại uy năng, cái này cũng chưa tính, hợp còn muốn phá, là phá hư, phá còn muốn hợp, là đại la kim tính cùng hư tướng hợp, đến một bước này cũng còn không tính, về sau còn có đạo. Nói đến giống như cũng không khó, đại la, kim tính, phá hư, hợp đạo, nhưng khó liền khó tại thực lực này bên trên. Trung cực, nói đến bản chất, cũng bất quá là thực lực đạt tới thôi, sở dĩ muốn trước còn sống, sau đó tích lũy lại lực lượng. Cái này để vô số chúng sinh khổ mong mà không được. Đáng tiếc cuối cùng chỉ là ý chí phục hồi như cũ, đầu tiên cần chính là ý chí không rơi vào, mà lại cũng chỉ quan hệ đến ý chí, nếu là thật sự có cường lực trảm diệt địa phong thủy hỏa, cái kia chỉ có ý chí cũng cuối cùng không cách nào phục hồi như cũ, nếu là còn có nhục thân phục hồi như cũ, linh hồn phục hồi như cũ, thậm chí là chân linh phục hồi như cũ, đủ loại thiên hình vạn trạng phục hồi như cũ thống kết hợp phục hồi như cũ hai chữ, cái kia mới thật là không thể nào xuất hiện thiên phú, chính là siêu thoát đều có thể. Cái này lạnh lùng anh tuấn nam tử nói đến đây lại là có chút tinh thần chán nản dáng vẻ, Trương Hảo Hoáng liền muốn cùng nam tử này nhiều lời vài câu, bởi vì đây chính là hắn. Lạnh lùng anh tuấn nam tử cũng không có cùng Trương Hảo Hoáng lại nói cái gì, hắn nhìn về phía trước nói, vì Hạo đổi mới những này, ta cũng hao hết tất cả, tuyệt đối bức tường a, lại là không có cách nào cùng ngươi chờ lâu một chút thời gian, ngươi lại đi thôi, an tâm, cổ sẽ trở về, nhưng từ sau lúc đó, khảo nghiệm cũng vừa mới bắt đầu, đối cổ là, đối ngươi cũng thế. Chờ một chút, ngươi là... Trương Hảo Hoáng liền muốn hỏi xuất khẩu, đã thấy lạnh lùng anh tuấn nam tử vung tay lên, đợi cho Trương Hảo Hoáng lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng ở một khối huyết địa bên trong. Ngay tại Trương Hảo Hoáng bên cạnh, cầm ngọn đèn nam tử đã miệng sùi bọt mép ngất đi. Trương Hảo Hoáng nơi nào để ý tới những này, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời đã xuất hiện dị tượng. Chương 60, ra quyền vô địch. Tinh giới sinh mệnh nhóm từng cái hai chân như nhũn ra, bọn hắn chẳng những cách xa cổ bồi dưỡng kho, càng là ngay cả cũng không dám nhìn hướng bên kia. Cái kia bồi dưỡng kho bên trong đã bị đại lượng nhúc nhích huyết nhục tổ chức chỗ nhồi vào, như vẻn vẹn chỉ là như vậy, cũng không trở thành khiến cái này tinh giới sinh mệnh như thế sợ hãi, mà là từ cái kia bồi dưỡng kho bên trong chỗ phát ra một loại nào đó khí tức cùng khí thế. Quản chi là làm phàm vật bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng loại với lão hổ trước mặt con thỏ, phàm nhân trước mặt vách đá vạn trượng loại kia. Đừng nói là tới gần, chính là nhìn lên một cái đều sẽ kinh hồn tán đảm nửa ngày. Chúng ta tính ra có sai, trấn áp gen hoạt tính hóa thời gian quá dài, so dự liệu thời gian dài chí ít hơn 40 giây. Varosa sắc mặt khó coi vô cùng điều khiển đài điều khiển, đại lượng thần tinh hóa thành nguồn năng lượng. Khởi động chí ít hơn 20 thời đại nhỏ khác biệt dụng cụ, bởi vậy trấn áp cái này bồi dưỡng kho bên trong huyết nhục diễn sinh vật, đồng thời cũng trấn áp cổ gen hoạt tính hóa. Vô Thiên ở bên cạnh cũng thấy lo lắng, hắn liền khẩn cấp hỏi, hơn 40 giây mà thôi. Đây không phải cái vấn đề lớn gì à? Varosa cũng không ngẩng đầu lên nói, tinh thần ý thức tầng diện thời gian, cùng vật chất hiện thực thời gian khác biệt, hiện thực một giây. Tinh thần thế giới liền có thể đã trôi qua một ngày thậm chí càng lâu. Ngươi từng nằm mơ à? Ngươi một giấc mộng bên trong mấy phút khả năng chính là cả đêm, cũng có thể là ngươi ngủ mấy phút liền mơ tới mấy chục năm, cổ, chìm vào tại ghen ý chí tận diện thời gian vượt qua mong muốn nhiều lắm. Vô Thiên nghĩ nghĩ Varosa hình dung, đặc biệt là nằm mơ cái kia một đoạn, sau đó hắn liền đã hiểu là có ý gì, nghĩ như vậy. Hơn 40 giây thời gian, nếu là hướng xấu nhất chỗ đoán chừng, cổ khả năng tại vượt qua 90% gen hoạt hóa độ tình huống dưới, chìm vào trong đó mấy năm cũng có thể. Không, không có vấn đề à. Vô Thiên thanh âm nói chuyện đều có chút trung lên. Không biết, ta hết sức nỗ lực, bất quá. Cổ, không biết có còn hay không là cổ. Varosa sắc mặt càng phát ra xanh xám không ngừng thao túng đài điều khiển, ngoại trừ hắn bên ngoài, chung quanh tinh giới sinh mệnh cũng giống như thế làm lấy những chuyện tương tự. Toàn bộ tràn diện một mảnh trầm tĩnh, mỗi cái tinh giới sinh mệnh tâm tình đều mười phần hỏng bét. Đơn giản chút nói, trợ giúp cổ làm đây hết thảy, bản thân đối với tinh giới sinh mệnh nhóm chính là một trận đánh cược, bọn hắn ngay tại đối kháng vạn tộc thánh vị tập đoàn, mà chỗ vì chính là thu hoạch được cổ hữu nghị, nếu là cổ chết rồi, vậy bọn hắn hết thảy đầu tư liền toàn bộ uổng phí. Lúc này, bồi dưỡng kho triệt để mở rộng, từ bên trong tăng giá trị tài sản đại lượng huyết nhục bừng lên, sau đó lập tức bị bồi dưỡng kho xung quanh lực trường trói buộc, Vô Thiên lập tức liền hướng về cổ chạy tới, lại bị bên cạnh Varosa một phát bắt được, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn cái này đoàn bốc lên huyết nhục. Varosa trước tiên mở miệng nói, cổ, còn có thể nghe được thanh âm của ta không? Cái này đoàn huyết nhục yên nguyên bốc lên, Varosa trong mắt lộ ra thất vọng cùng bi thương, lúc này Vô Thiên lại lần nữa hét lớn, cổ, ngươi này sẽ không thua những cái kia côn trùng loại cá đồ vật đi. Nhanh lên đứng lên cho ta, cổ. Ngươi không phải muốn bảo vệ ngươi tại chủ vật chất thế giới đồng bạn sao? Còn nói cái gì khoác lác muốn bảo vệ quang mang kia, nhanh lên cho lão tử đứng lên. Theo Vô Thiên phát ra những lời này âm thanh, cái kia bốc lên huyết nhục chậm rãi dừng lại xuống tới, ngay sau đó dường như sôi trào đồng dạng kịch liệt lăn lộn biến động. Cái kia cổ kinh khủng đến như là mang hoang quái thú đồng dạng khí tức tràn ngập hướng bốn phía, tất cả tinh giới sinh mệnh đều theo bản năng bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, sau đó từ cái này đoàn máu thịt bên trong liền có xương cốt, nội tạng, kinh mạch, cơ bắp các loại bắt đầu ngưng tụ thành hình, một lát sau, cổ liền trần như nhộng đứng ở tại chỗ. Mà chiều cao của hắn đã chừng 2m23 tả hữu, thế nhưng là cũng không lộ ra to lớn hoặc là vướng víu, toàn thân cơ bắp như là hình giọt. Nước đồng dạng tràn đầy nghệ thuật cảm giác, phối hợp 2m23 thân cao, chỉ làm cho người một loại cường tráng. Cự lực, vĩ ngạn cảm giác. Cổ hai mắt khi thì dữ tợn, khi thì hung mãnh, khi thì táo bạo, khi thì mờ mịt, bất quá theo thời gian trôi qua, chỉ dùng mười mấy giây mà thôi, cổ ánh mắt liền trở nên thanh tịnh. Mà nên hắn nhìn về phía Vô Thiên lúc, Vô Thiên thậm chí từ trong ánh mắt của hắn thấy được thuần tịnh vô hạ trong suốt cảm giác, kia là không buồn, không vui, yên tĩnh đến có chút không biết phải hình dung như thế nào cảm giác. Ha ha ha, ta liền biết, cổ, ta liền biết. Vô Thiên trực tiếp hất ra Varosa lôi kéo, chạy tới cổ bên cạnh, vỗ cổ như là đá cẩm thạch đồng dạng cơ bắp làn da, lớn tiếng cười nói, ngươi nhất định có thể. Hiện tại thế nào? Thực lực có hay không tăng lên trên diện rộng? Trên thực tế, bây giờ tại cổ tư duy bên trong, tại trong thức hải, vô số suy nghĩ, ý thức, tư duy, cảm xúc các loại phun trào ở trong đó, cổ bản thân ý thức dường như vô tận trên biển một chiếc thuyền nhỏ, hoặc là một khối đá ngầm, bốn phương tám hướng đều là vài trăm mét, cao mấy ngàn thước hải khiếu thủy triều cọ rửa mà đến, mỗi một giây, cổ bản thân ý thức đều sẽ bị cọ rửa đến vỡ nát, nhưng là cái kia một chiếc đèn đuốc, cái kia vô số ngọn đèn lửa, cái kia vạn gia đèn đuốc, còn có tỷ. Tỷ khuôn mặt. Người thân, các tộc nhân, quân, la, kim sĩ, tịch. Vô số người khuôn mặt đều tại cổ bản thân bên trong hiển hiện. Cùng lúc đó, có vô số, người chung quanh, thậm chí tối sơ chi long đều không thể nhìn thấy không trọn vẹn hình người nhóm, bọn hắn kêu khóc, chảy ra huyết lệ, duỗi ra hai tay chống đỡ tại cổ trên lưng, bọn hắn không ngừng tiêu tán vỡ nát. Nhưng là lại có nhiều người hơn hình từ trong hư vô toát ra, liền duỗi ra hai tay chống đỡ đi lên. Cổ bản thân tư duy mỗi lần vỡ nát về sau, nháy mắt sau đó liền sẽ lập tức lại xuất hiện, yên nguyên một mực nắm giữ lấy bộ thân thể này. Đồng thời bởi vì bản thân bên trong đối với nhân loại cái này một thân phận bản năng tán đồng, cũng làm cho bộ thân thể này duy trì hình người. Cổ mở to miệng, hắn trầm mặt một chút, liền bóp bóp nắm tay nói, ta cũng không biết. Nhưng là ta cảm giác, ta mạnh lên. Vô Thiên liền vui vẻ vây quanh cổ đi tới đi lui, chung quanh tinh giới sinh mệnh nhóm đã sớm sắp sợ choáng váng, bởi vì giờ khắc này cổ trên người uy thế càng khủng bố hơn, bọn hắn cảm thấy cổ nháy mắt sau đó đem Vô Thiên đánh thành thịt nát đều không hiếm có, thời điểm này cổ hoàn toàn chính là hất lên da người một loại nào đó quái vật. Bất quá cổ cũng không có phát cuồng bạo tẩu cái gì, hắn nhìn về phía Varosa nói, tới rồi sao? Varosa trấn định một chút trung động, mở miệng nói ra, đến, nhưng là chúng ta không dám trực tiếp đi đến chỗ lỗ hổng, nơi này cách lỗ hổng không xa, ta lập tức mệnh lệnh đội tàu gia tốc. Không cần. Cổ lắc đầu nói, mở ra cửa ra vào chính là, ta trực tiếp đi qua, còn có. Cổ nhìn về phía Vô Thiên, hắn nói với Vô Thiên, ta như không có trở về, ngươi liền mang theo bọn hắn đi tìm ta tại chủ vật chất thế giới đồng bạn, một cái tên là Quân, một cái tên là La. Bọn hắn đều rất lợi hại. Bọn hắn có biện pháp trợ giúp Varosa bọn hắn, giúp bọn hắn thoát ly cao vĩ độ. Đừng nói cái gì ủ rũ lời nói, ngươi làm sao lại về không được. Vô Thiên lúc này thấy được cổ ánh mắt, Hắn trầm mặt, một lát sau mới gật đầu nói, ta hiểu được, liền giao cho ta đi, còn có lời gì cần ta truyền đạt sao? Cổ nghĩ nghĩ, lắc đầu, quay người liền đi ra ngoài, chung quanh tinh giới sinh mệnh toàn bộ đều né tránh hắn, sắp đi ra đại sảnh này lúc, cổ bỗng nhiên dừng bước lại, cũng không quay đầu lại đối Vô Thiên nói, nếu như có thể, để bọn hắn giúp ta tìm thêm lần nữa tỷ tỷ của ta, nếu là không tìm được coi như xong. Nếu là tìm được, nói cho chị ta biết. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ba ba mụ mụ. Nói xong, cổ liền đi ra đại sảnh, cho đến lúc này, Vô Thiên mới trống to, cổ, hung hăng giết những cái kia vạn tộc thánh vị, bọn hắn đều là súc sinh a, ngay lúc đó cấm địa nhân loại thành, thật nhiều người a, thật nhiều người a, giết sạch bọn hắn a a a. Cổ không có tiếng âm truyền đến, Vô Thiên bỗng nhiên oa oa khóc trống lên. Cổ ánh mắt Vô Thiên xem hiểu, hắn cũng từng thấy qua, chẳng qua là lúc đó hắn còn không có như thế lớn cảm xúc, cho đến lúc này lại nhìn thấy cổ ánh mắt lúc, hắn lập tức cảm thấy mình chính là một cái phế vật. Thế mà ngay cả một điểm bận bịu đều không thể giúp. Kia là chịu chết người ánh mắt. Không bao lâu, cổ liền đi tới chủ hạm bên ngoài, nguyên bản còn có thể đối với hắn tạo thành áp lực cao vĩ độ, thời điểm này với hắn mà nói mặc dù y nguyên không thể nào hiểu được, lại như là gió nhẹ hoặc là không khí như thế, đã cơ hồ có thể không nhìn áp lực này. Mà lại mặc dù không cách nào lý giải cao vĩ độ tin tức, cổ lại có thể dựa vào lực lượng nào đó cảm giác đến cảm giác được cao vĩ độ trên dưới trái phải trước sau các phương hướng lý giải, đồng thời cũng có thể cảm ứng được cao vĩ độ điểm yếu. Cùng từ phương xa mà đến cái kia hơn 10 lực lượng ngưng tụ thể. Mô phỏng. Trấn ngục ma tượng. Cổ một cái chân nâng lên, sau đó dùng lực hướng xuống đạp mạnh, lít nha lít nhít vết nứt không gian xuất hiện ở dưới chân hắn, nháy mắt sau đó, hắn liền biến mất tại chủ hạm bên ngoài. Tại khoảng cách yếu kém điểm xa xôi bên ngoài, một thánh vị ngay tại hướng về phía trước điên vọt, phía sau hắn kéo lấy hắn thần quốc, thời điểm này thần quốc